Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Âm Sơn Đỉnh, nguyên bản u ám bên dưới cung trời, đột nhiên sáng lên huy hoàng quang hoa, to lớn oanh minh cùng chấn động dung chuyển càn khôn, để cho âm sơn lay động. Phương viên mấy vạn dặm Câu Lô đại địa cơ hồ đều bị vô hình thần lực di chuyển. Sơn loan như sóng lớn liên tiếp, chậm rãi di động, chân chính là thiên diêu địa động. Vô số tiếng kêu thảm thiết tại nơi này càn khôn vang vọng. Ma khí sôi trào mãnh liệt, đồng thời hư thiên không đoạn ba động, cũng không biết bị rạch ra bao nhiêu đến lỗ hổng. Bảo liên đăng giơ lên, cái kia xem mây nhìn sương mù thiên môn bị hủy đi. Bành trướng vượt giới lực lượng nở rộ, trong nháy mắt nuốt sống phần quỷ lão tổ cùng rất nhiều ma tu. Lần này, trực tiếp bị tạc tử ma nhân sợ là có 700-800 vị trí. Cái kia vô số chân linh cùng hồn phách đi hướng U Minh. Mà phần quỷ lão tổ trung quy là địa ma cao thủ. Lúc này mặc dù lọt vào cực lớn trọng thương, nhưng lại còn là sống tiếp được. Chỉ bất quá, cái kia nhục thân cơ hồ bị nổ nát một nửa, hóa thành một đạo hồng quang thẳng tắp trụy hướng phương xa. Không biết rơi vào nơi nào, cái này tiểu thiên môn nổ tung, trong đó lực lượng cho dù là địa tiên cũng không thể không tránh. Không có pháp quyết tới đây mạnh mẽ xông tới, bị bảo liên đăng nhốt lai lịch, như vậy thiên môn khí tức hỗn loạn, trong đó nổ tung chi uy đủ để xé rách một tôn xuất khiếu cảnh thần tiên. Hạ phàm, cái này thế gian, cũng không phải tốt như vậy xuống dưới. Hạ giới thiên môn như nổ, là hạ phàm người ắt gặp trọng thương. Phàm đã từng thiên môn ma đầu, cơ hồ đều bị giết sạch sành xanh, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 2-3 tôn, ỷ vào bí pháp chi uy, may mắn trốn qua một kiếp, nhưng khoảng cách tắt thở, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một bước mà thôi. Nhậm Thiên Thư trong nội tâm băng lãnh đến cực điểm, lúc này hắn Nhật Nguyệt Quang Vương bích trướng cũng sắp trừ khử. Bị tám đạo hỗn nguyên khí tức chấn trụ, không đoạn chảm diệt, tiên nhân như là tàn nhẫn, ngược lại là so chúng ta càng thêm giống như là ma. Nhậm Thiên Thư đối Lý Tịch Trần mở miệng, ngữ khí trầm thấp, trong đó ý nghĩa bất minh, như muốn tại Lý Tịch Trần trong nội tâm gieo xuống mê hoặc đạo hạt giống. Mà Lý Tịch Trần nghe được Nhậm Thiên Thư lên tiếng như vậy, bật cười lớn, đạo hữu, tiên ma đối chọi, ngươi chết ta sống, nếu là ngươi không giết ta, ta đương nhiên không muốn giết ngươi, nhưng các ngươi không ngày mai số. Không biết thiên thời, không hiểu thiên ý, mưu toan mượn Câu Lô lực lượng tại Vân Nguyên làm loạn. Ta đương nhiên muốn hạ nặng tay, nặng chứng muốn hạ nặng dược, thuốc đắng giã tật, lúc này mới có lợi cho chữa bệnh. Không phải sao? Lý Tịch Trần như vậy trả lời, mà Nhậm Thiên Thư lồng ngực chập trùng, như vậy trầm mặc, từ trong hàm răng biệt xuất lời nói đến, hung hăng nói, tốt. Tốt một cái thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Thiên số, thiên ý, ta không hiểu. Nói ngươi giống như là đã hiểu bao nhiêu đồng dạng. Ngươi đem chính mình so sánh thuốc hay. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi bộ này dược, đến cùng có thể hay không trị chúng ta những bệnh này. Nhậm Thiên Thư mở miệng. Ngươi coi như bắt được ta. Lúc này thiên môn đã nổ. Ngươi cũng trở về không đi. Mà lại phần quỷ lão tổ còn tại nơi này thế giới. Hắn mặc dù lọt vào thiên môn nổ tung trọng thương, nhục thân đều bỏ đi một nửa, nhưng hắn chung quy là địa ma, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ngươi một cái nhân tiên, lợi hại hơn nữa, cũng liền cùng xuất khiếu đã từng qua tay, có thể giết một hai cái thần tiên, nhưng gặp được địa tiên, ngươi thế nào thắng chi? Đây là si tâm vọng tưởng, trừ phi phần quỷ lão tổ chuyển tu quỷ tiên, sợ là ngươi còn có một tia cơ hội thắng. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Tất nhiên ngồi nguyên thần vị trí, như thế nào lại có địa tiên đi sửa quỷ đạo? Loại này người người oán trách, tiên ma cùng chu con đường, hắn là vạn vạn sẽ không đi tu luyện. Nhậm Thiên Thư lời nói âm vang, mà Lý Tịch Trần nghe được lời này, lại tại trong đầu hiện lên một cái quỷ ảnh, đó chính là từng vì địa tiên, về sau chẳng biết tại sao sửa chữa quỷ đạo Trần Thanh Âm. Thiên địa thần nhân quỷ, quỷ thiên là nhất mạt dưới nhất chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không người sẽ tu luyện đạo này. Lý Tịch Trần nghĩ đến đây, cười ha ha một tiếng, mà Nhậm Thiên Thư thì là lông mày cau chặt. Ngươi cười cái gì? Ta lời nói cười đã chưa? Không buồn cười, không buồn cười, đạo hữu nói rất hợp lý. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngữ khí có chút than thở, nhưng sau một khắc, cái kia âm sắc biến đổi, sắc mặt túc tại, liền thứ Nhậm Thiên Thư lớn thán một tiếng, bất quá ngày sau thế nào, nên như thế nào đối phó cái kia phần quỷ lão tổ, cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm, đạo hữu còn là trước nhập ta trong lòng bàn tay, ngươi, đầu hàng đi, như là hiện tại hàng ta. Ta còn thả đạo hữu một con đường sống, đợi trở về Vân Nguyên, để ngươi rời đi, ngươi cũng biết, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, ta thân là tiên đạo nhân tiên, lời nói này, liền không thể nuốt lời. Lý Tịch Trần hướng dẫn từng bước, mà Nhậm Thiên Thư thì là cười lạnh, cái gì để cho ta rời đi, ngươi sợ là muốn được ta cái này Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp đi. Cùng là thái thượng một hóa, ngươi tự nhiên nghĩ đến đạo này đại pháp, nhưng ta như là truyền cho ngươi, sợ là ngươi vừa quay đầu liền đem ta vĩnh viễn trấn. Lại là không giết tính mạng của ta, rời đi, lại xa rời đi đâu vậy chứ? Hắn ngữ khí băng lãnh, Lý Tịch chợt cười cười, ta đúng là có ý nghĩ này, bất quá ngươi chính là không cho, ta nếu là không có duyên pháp, cũng là không chiếm được cái này đại pháp. Thái thượng gặp thái thượng, nhưng cũng không phải là tất cả pháp đều thích hợp mọi người. Trọng yếu còn là nhìn duyên pháp. Cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Ta như là không thể cái này đại pháp chào đón, người chính là đem kinh văn kia bản thân đưa cho ta, ta cũng là học không đến nửa điểm. Nhậm Thiên Thư ánh mắt chớp động, lắc đầu, lúc này Nhật Nguyệt Quang Vương bích trướng chỉ còn lại tầng cuối cùng. Hắn lớn thán một tiếng, liền tản pháp lực, trơ mắt nhìn xem cái kia tám đạo hỗn nguyên khí tức phá vỡ Nhật Nguyệt chi bích, hóa thành tám đạo hỗn nguyên dây sát đem hắn trói lại. Chấn hắn tử phủ đan điền, như vậy lại là triệt để bị bắt. Hắn đã không có chuẩn bị ở sau, chỉ có nhận thua. Lý Tịch Trần, lần này ta bại, nhưng ngươi hôm nay không giết ta, đợi ta ngày sau thoát khốn, ngươi hẳn phải chết tại tay ta, thù này kết xuống, ngươi loạn ta kế hoạch, hủy ta sơn môn, chấn ta tử phủ, ép ta đan điền, tính toán như thế cùng ta, cái này nhân quả khí số đã dây dưa không ngớt. Nhậm Thiên Thư lời nói bình tĩnh, lúc này ha ha thở dài. Nhưng không có biện pháp, Lý Tịch Trần lắc đầu, cười cười, tay kia đối với hắn mi tâm một chút, lúc này mở miệng, tiểu, tiểu, tiểu. Nhậm Thiên Thư thân thể tại nháy mắt bị thu nhỏ, chúng rồi bình thiên chi pháp, nghe cái này tam âm lạc, hắn thấy mình biến thành giới tử hạt bụi nhỏ, trong nội tâm đại chấn, lúc này mới lên tiếng, thì ra là thế. Ngươi chính là thế này đi theo ta tiến đến. Hắn nói cho hết lời, lại nói, không đúng, ngươi không phải đi theo ta, ngươi là theo chân Trần Thái Trọc tiến đến. Đúng vậy, Lý Tịch chợt cười khởi, hoàng hôn địa động tác, đạo hữu, các ngươi thật sự là không thành thật, mưu toan tại cửu huyền luận đạo phía trên mượn một châu chi khí số khai một mảnh ma thiên. Dạng này luận đạo nhất định thiên hạ khí số tăng giảm, cái kia ma thiên thành tựu liền đã là sự thật, như là tiên thần tùy tiện tiến đánh, là sẽ rời xa thiên đạo truy tra. Đến lúc đó tiên thần không thừa nhận các ngươi, cũng phải thừa nhận, đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt, dẫn độ vân nguyên lại mở ma thiên. Cái này chí hướng đúng là không nhỏ, chỉ tiếc, hôm nay, cũng không phải tốt như vậy mở. Nhậm Thiên Thư sắc mặt biến, sau đó khôi phục bình thường. Nhân tiện nói, khí số không tại ta chỗ, là ta hoàng hôn địa động thủ gấp. Chỉ là như vậy ẩn nhẫn, đã đợi mấy ngàn năm, nếu là có thể lại mở ma thiên, ta hoàng hôn nhất tông, có thể nói chi cái này ngàn năm ma đạo khôi thủ. Cái kia 36 ngày, 3600 châu ma môn, đều muốn bằng vào ta hoàng hôn cầm đầu, bởi vì thái cổ 10 bát ma sáng sớm đã suy tàn. Nếu là chúng ta mở ra mảnh này ma thiên bị vân nguyên thiên đạo thừa nhận, cái kia hạ châu quần ma như là phi thăng, tất nhiên đi đầu nhập mảnh này ma thiên. Đến lúc đó, cái kia khí số hội tụ, có thể nói khả năng cùng động thiên tranh hùng. Lý Tịch Trần nghe hắn nói như thế, cười nói, đạo hữu, thế nào đem ngươi tông kế sách đều nói ra. Nhậm Thiên Thư mặt không biểu tình, chính là ta không nói, ngươi đem nơi này sự tình hồi báo đi lên. Không tiêu mấy ngày, những cái kia địa tiên liền có thể suy luận xuất kết quả. Cái gọi là người già thành tinh, huống chi sống mấy ngàn năm rất nhiều địa tiên đâu. Nhưng, nếu như ngươi ra không được, cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ hóa thành bụi trần. Đến lúc đó, bí mật này cũng liền đưa đến trong phần mộ đi. U Minh Hải bên trong, cũng làm cho ngươi làm quỷ minh bạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.